108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 435, là lực lượng hay là nhược điểm? Gocchuyenaudio.com, Hoa Hoàng Cung cuối cùng một ngày, tối thượng tầng xuất hiện ở trước mắt Triệu Hàm Yên là có chút tráng lệ một màn, một khối dài rộng trăm trượng bích họa là cuối cùng một tầng duy nhất hình ảnh, bích họa miêu tả ngôn ngữ không cách nào hình dung, vô số phù điêu sôi nổi mà ra tản mát ra hoa mỹ quang mang trông đó, một o tượng nữ Hoa Hoàng phù điêu lại sờ sờ động lòng người, trên mặt mang theo từ bi, ánh mắt tràn ngập đau thương, xanh lam suối nước theo hốc mắt chảy xuống tựa như nước mắt bình thường. Hoa Hoàng lệ, không khí trong xuất hiện hiếm thấy thất thanh. Triệu Hàm Yên nhìn chung quanh, phát hiện tình cảnh thay đổi tương đương nghiền ngẫm. Hương Long giới các đại tông phái hàng tinh giả tinh tướng một đám cũng trước sau xuất hiện, Yến Vô Đạo, Giải Chân Nguyên, Triệu Hằng, Lý Tiên Ngạn, thậm chí một ít này hắn danh điều chưa biết tông phái hàng tinh giả tinh tế vừa thấy, ở đây hàng tinh giả cư nhiên gần 10 người nhiều. Đối với gần là đấu tinh khúc nhạc dạo, người này sổ thật sự không ít. Hiện tại chém giết Hoa Hoàng lệ sao? Công chúa, Đồng Quân Khanh đưa ra Long Phượng Âm Dương song thương, nóng lòng muốn thử. Không vội, phấn khích còn tại mặt sau. Triệu Hàm Yên cười khẽ, tất cả hàng tinh giả tinh tướng hai mặt nhìn nhau, ngượng ngùng cười ai đều không có động thủ trước Hoa Hoàng Cung xuất hiện hiếm thấy tĩnh mịch. Bá, một đạo thân ảnh thản nhiên vọt tới. Rốt cục có nhân kiềm chế không được, không phải người khác, rõ ràng là Vô Sinh Điện Yến Vô Đạo. Yến Vô Đạo thủ nhảy ra một cái màu đen bình sứ sẽ thu thập Hoa Hoàng lệ, Yến Vô Đạo này vừa ra tay, cuối cùng một tia yếu ớt bình tĩnh chợt mà đoạn. Dầm lạp gió lốc khởi, trừ bỏ Triệu Hàm Yên số ít mấy người, này hắn hàng tinh giả tinh tướng lập tức xuất thủ, không còn có làm gì tính. Yến Vô Đạo chỉ một chút 88 khẩu trong sáng thủy tinh châu phi kiếm thản nhiên mà ra, phi kiếm hắc quang lòe lòe, xoay quanh nhiễu thân. 88 khẩu cựu hướng sinh phi kiếm. Triệu Hàm Yên đại mi một điều tao nhã cầm cười, lộ ra một tia bất ngờ kinh hỉ, Yến Vô Đạo cựu hướng sinh phi kiếm ở Thương Long giới chính là được hưởng danh khí tối đỉnh cấp vì 99 khẩu, xem Yến Vô Đạo đã muốn có thể thao túng 88 phi kiếm nghiễm nhiên đã muốn mau đột phá đến kiếm quyết cuối cùng đỉnh cấp. Đây mới là chân chính thiên tài đâu. Triệu Hàm Yên tiếc nuối nhìn thoáng qua bình thản ung dung Giải Chân Nguyên. 5-6 danh hàng tinh giả đem Yến Vô Đạo bao quanh vây quanh. Yến Vô Đạo, ngươi chẳng lẽ thường một người độc chiếm sao? Lý Tiên Ngạn quát, hắn tinh tướng địa tổn tinh nhất chi hoa Thái Vân Trinh cầm trong tay huyết văn đoạt mệnh hoa lộ ra sát khí. Chờ Vô Đạo thủ mãn Hoa Hoàng lệ thì sẽ tặng cho chư vị. Yến Vô Đạo mở miệng, xử sự không sợ hãi, xem này đó hàng tinh giả tinh tướng rất có một loại tiểu con tôm biểu lộ, nhưng mà cũng khó trách như thế. Yến Vô Đạo tu vi nghiễm nhiên tinh hài kỳ, ở đây trừ bỏ Triệu Hàm Yên cùng Giải Chân Nguyên ngoại đều là tinh hà kỳ, căn bản không đủ gây cho sợ hãi, hơn nữa này đó hàng tinh giả tinh tướng cũng đều là địa tinh lưu. Gocchuyenaudio.com Thiên Tiệp Tinh Nhất Vũ Tiến Trương Bích Lạc 10 ngón mở ra, bát khỏa phỉ thúy hình thoi bén nhọn tảng đá ở khe hở trung vờn quanh, phi vũ lưu quang. Yến Vô Đạo, mau mau rời đi, khiến bản điện trước thủ. Triệu Hằng cười lạnh, bản điện sẽ không cùng ngươi so đo. Yến Vô Đạo khinh miệt cười. Hắn như thế kiệt ngạo thái độ không thể nghi ngờ châm toàn trường nhân phẫn nộ, này tinh thiếu nữ một đám lộ ra sát khí. Bọn tỉ muội chúng ta liên thủ diệt này đó đại phái hàng tinh giả đi. Nói chuyện là đến từ Hóa Sinh môn tu sĩ 81 vị địa kê tinh thao đao quỷ Tào Tranh. Thao đao quỷ đầu tiên làm khó dễ, huyền chiêu quỷ khóc thần trảm, 4 sao bảo đinh giải nghiêu đao chém ra một đạo hắc phong, đao đi cùng tuyệt. Này nàng nhân đồng thời xuất thủ, khất vọng đau khổ thấu xương, Long Tuyền giản địa chu tinh khiêu giản hồ trần dính lộ trì tam tinh phát sát ngân quang thương tào tiếp theo phiến lạnh như băng hàn quang. Vô tình, huyết văn đoạt mệnh hoa phiêu nhiên triển khai, đóa hoa bắn ra huyết quang, như tơ như chức triền cuốn mà đi. Còn có bích ba cung địa tiệp tinh hoa hạng hổ cung vô duyên huyền cương hổ ma đao. Cương phá trảm, các nàng hàng tinh giả đã ở trước tiên thi triển ra các loại thần thông phòng ngự thủ đoạn, dùng phi kiếm chế hành chủ Yến Vô Đạo cựu hướng sinh phi kiếm, để tránh bị Yến Vô Đạo chém giết. Yến Vô Đạo thật sự là tự tìm tử lộ. Triệu Hằng cười lạnh, sách thanh song khóa ngồi liệt hỏa báo tuyết mã, chỉ thập vạn long viêm phủ khởi xướng xung phong. 4 gã tinh tướng vây công, bất luận kẻ nào đều cảm thấy giữ nhiều lành ít. Bản công chúa cái kia đệ thật sự là ngu xuẩn đâu. Triệu Hàm Yên thản nhiên cười, lời nói chưa xong, Yến Vô Đạo cùng Trương Bích Lạc thân hình rồi đột nhiên mở tung, tất cả đều là một mảnh ảo ảnh. Cửu chuyển nê hà quyết Yến Vô Đạo tu luyện xem ra hơn tinh thâm. Triệu Hàm Yên nói tới. Yến Vô Đạo Trương Bích Lạc biến mất, tất cả tinh tướng huyền chiêu phát cái không, nghe được hét thảm một tiếng, vài đạo bích quang đánh đi, Hóa Sinh môn tu sĩ một cái cánh tay nhất thời bị phế. Thiếu chủ, Tào Tranh vội vàng trở về hộ chủ, Trăm trượng ngoại, Trương Bích Lạc xuất hiện, vấn lộ Hoàng Tuyền Thạch Lâu Toàn, năm sao linh động, khiếp sợ toàn trường. Năm sao tinh võ, Triệu Hàm Yên ngưng trọng, cô gái tóc ngắn bay lên, phi khai áo choàng dơ lên cho bụi lại che giấu. Trương Thanh Thiên Phú là ám khí đi, Triệu Hàm Yên nếu có chút đăm chiêu. Nữ Lương Sơn 108 tinh tướng trong tối cường ám khí, này đó địa tinh muội muội phải chịu khổ sở. Đồng Quân Khanh nhạo báng, thực đáng tiếc Tô Tinh không có thể tận mắt xem Trương Thanh lợi hại, không biết hắn lại có biện pháp gì đâu. Triệu Hàm Yên thì thào, nhưng mà Triệu Hàm Yên nếu biết lúc này Tô Tinh gặp được năm sao quan thắng, đại khái liền biết may mắn chính mình có vẻ may mắn. Nhất trượng thanh hỗ nương từ thả ra này tình này chi ền miên tắc bộ trụ quan anh cổ tay, theo lôi kéo. Đơn đao nhập hoài, tình này triền miên tắc lấy nhu thắng cương, cho dù kiên nếu bàn thạch quan anh cước bộ cũng khó miễn bị kéo lại đây. Quan anh chém ra đại đao, góc chuyện audio.com, hỗ nương tử như yến nhẹ nhàng, một cái tung bay áo choàng rộng mở, lộ ra dưới trắng noãn thân thể mềm mại cảnh xuân chợt tiết, cũng may toàn bộ Huyền Vũ đại điện trừ bỏ Tô Tinh đã muốn vô này hắn nam nhân, nếu không Tô Tinh khó tránh khỏi phải đố kỵ giết người, tránh được quan anh đại đao, hỗ nương tử sau này một đao sát nhập. Quan anh một cái khửu tay đánh trúng mục tiêu hỗ nương từ ngực cô gái phun ra máu tươi thân thể bay ngược tay trái bộ tắc nhưng không có một chút thả lỏng, vẫn bộ quan anh hạn chế thiên dũng tinh hoạt động, bởi vì hàng tinh giả không ở, lúc này quan anh chính là không tốt giải vây. Gào thét sát khí lại mà đến, Tô Tinh cầm trong tay ngàn năm thần kiếm thấp người khi nhập không chút nào sợ hãi quan anh khí thế, nhưng quan anh khởi là kẻ đầu đường xó chợ, nháy mắt tà thân sau này xuất đao, dùng đao sườn cái trụ Tô Tinh thần kiếm, còn tại tiếp theo nháy mắt hướng Tô Tinh phi chảm ba đao đều trúng mục tiêu Tô Tinh, máu tươi bay tán loạn. Hiền tâm hoa sen nở lại tàn, tàn lại khai. Lấy này lặp lại, dám đỡ năm sao đại đao, uống qua vô ưu giải sầu Tô Tinh không cảm giác thống khổ, cũng không hề sợ hãi, tay trái một quyền đem cuối cùng chém vào trên vai kia một đao tạp khai, không cho quan anh chút khe hở thời gian, tay phải lại đâm tới. Sau đó hỗ nương từ kim phong ngọc lộ, Nguyễn Kim Nhi Thương Hải Thanh Bình giáp công. Tái sau đó là sử kinh luân hoàng long côn, vài vị tinh tướng chung quanh không hề gián đoạn phát chiêu, ngay cả trong nháy mắt đều không kịp đuổi kịp tốc độ. Kế tiếp liên tục 40 nhiều lần không kịp nhìn giao chiêu quan anh ổn nếu cự sơn, đỡ đại bộ phận công kích nhưng vẫn bị quản chế cho hỗ nương từ tình này triền miên tác này tác vi rằng không hề sát thương, nhưng am hiểu lấy nhu thắng cương, chuyên môn hạn chế tay chân, khiến quan anh vô địch cùng đao pháp hoàn toàn không thể hoàn toàn bộc phát ra đến. Nhưng mà tại đây chút tinh tướng trong để cho quan anh giật mình vẫn là Tô Tinh. Hắn dám xông lên, hắn dám can đảm xông lên, quan anh một tiếng gầm lên, bộc phát ra vô địch thiên phú. Tình này triền miên tắc bị đánh bay, này hắn vây quanh tinh tướng cũng bị đẩy lui. Của ngươi hạo nhiên chính khí đối với ngươi mà nói là lực lượng hay vẫn là nhược điểm? Đại đao hạ xuống, 100 nói cơ hồ đồng thời chém ra đao khí, như giàn giụa trời mưa. Ở Tô Tinh cùng quan anh trong lúc đó hai người lòng bàn chân hạ đại địa liền thảm, bị trở thành đậu hù tàn phá cấp khảm phá thành mảnh nhỏ. Khanh lang, Tô Tinh một tay cầm kiếm gian nan đỡ đại đao. Quan anh cổ tay trầm xuống, đao phong thẳng bách Tô Tinh ngực sát khí xé mở mạch máu cơ thể, máu tươi vẩy ra ở hải lý, đỏ bừng một mảnh. Của nàng chất vấn cùng của nàng đại đao giống nhau bá đạo. Quỷ biết đâu, Tô Tinh phản thủ một kiếm tả trường gián tại quan anh ngực một đạo xuyên tim từ lôi sỏ xuyên qua quan anh, nhập vào cơ thể mà ra. Quan anh tựa như bàn thạch trích lui nửa bước chính là nửa bước thôi. Đại đao phục hồi, chảm nát đại địa cùng nước biển, đây là ngươi trả lời sao? Quan anh thất vọng nói, quan thắng, ngươi phải bỏ qua của ngươi hạo nhiên chính khí cần gì phải tìm lấy cớ, nhận lấy cái chết đó là. Góc chuyện audio.com, hỗ nương tử phi thân chui vào, lãnh liệt quyết đoán. Tình này triền miên tắc chợt chức võng, tơ hồng xuyên qua, ở trên hư không chợt lóe. Bộ ở quan anh trắng noãn cổ, hoàng chiêu tơ hồng, quan anh kéo trái lại đem hỗ nương tử phao đi ra ngoài, lực lượng chi cường làm người ta biến sắc. Thế sự vô tướng, ma từ tâm sinh. Tô Tinh từ lôi đánh ra, khiến quan anh lại lui từng bước, là lực lượng hay vẫn là nhược điểm, không phải hẳn là chính ngươi làm chủ sao? Tô Tinh trả lời, pháp quyết nhất khác, 12 khẩu tê thiên phi kiếm ở trước mắt ngưng tụ một chút, hóa thành một thanh cự kiếm, kim long gào thét. Chỉ thấy quan anh, không có né tránh, cúi đầu chuyên tâm cảm thụ chân chính nguy hiểm, nhấm nuốt Tô Tinh cũ trả lời, cũ đến quan anh sớm đã hiểu được lại vẫn đang bắt đầu tự hỏi. Một giây không đến thời gian. Bốn mặt nổ tung tử lôi bôn tán, tê thiên thẳng chém tới thiên dũng tinh đại đao thắt lưng. Cúi đầu quan anh phản thủ xuống phía dưới hồi chảm, lấy chảm liệt đại địa khí thế đỡ này nhất kích. Vô địch thanh long đao khí chạy trồm, tê thiên bị phá. Chuyện được copy tại truyện phao. vn, Tô Tinh phun ra nhất mồm to nhiệt huyết, Ngô, Quan Anh hổ khẩu bính ra một đạo liệt thương. Nhưng mà đương ngươi kiên trì gì đó trở thành ngươi thất bại căn do, ngươi còn có thể nói loại này mạnh miệng sao? Quan Anh biên sát biên uống, nàng giống như thật sự tỉnh táo lại, không hề như lúc trước như vậy giống âm trầm rối gỗ bình thường. Ánh mắt phát ra đã lâu sáng giỏi. Quan Anh, ngươi rốt cuộc đem ngươi kiên trì gì đó cho rằng lực lượng vẫn là nhược điểm. Tô Tinh vừa quát hỏi lại đây. Quan Anh chấn động toàn thân, như điện lưu nhất quá. Này chấn động tử hoàng trảm nguyệt đao ngưng trệ trên đường, lộ ra không thể vãn hồi thật lớn sơ hở. Hoặc là nói nàng thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới phải vãn hồi, Quan Anh chính là ngơ ngác nhìn Tô Tinh kia kiên nghị ánh mắt. Ngươi rốt cuộc đem ngươi kiên trì chuyện vật cho rằng cái gì? Lời này như trống chiều chuông sớm tiếng vọng trong óc, binh khí thượng ma tinh gào thét, Quan Anh bỗng nhiên cảm thấy ngực chợt lạnh, một thanh thiêu đốt hỏa diễm ngư vương đao hãy còn xuyên thấu trái tim, đánh gãy Quan Anh tự hỏi, chính là thiên dũng tinh trong mắt dạng dỡ hào quang so với gì thời khắc còn mạnh hơn liệt. Đối với nàng là lực lượng hay vẫn là nhược điểm? Khách chương.